Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1840. Mục Nhiễm Tranh nghiêm túc gật đầu. Được, anh đều hứa với em. Ngoác tay, Lê Thấm Thấm vẫn không tin duỗi ra ngón út ra. Mục Nhiễm Tranh bất đắc dĩ móc lấy ngón út của cô ta. Lúc này Lê Thấm Thấm mới yên tâm hơn một chút. Phải rồi, Thấm Thấm, em có thể giúp anh một việc được không? Việc gì thế? Bộ phim anh quay được chuyển thể từ một bộ truyện tranh. Ban đầu tác giả không yêu cầu bất cứ chi phí gì. Lúc đó đã nói rồi. Nếu như bộ phim này bán được thì mới đưa tiền công cho cô ấy. Nhưng mà QQ của cô ấy luôn không online. Sau khi về nước có thể anh sẽ hơi bận. Lại cộng thêm chênh lệch múi giờ. E rằng không liên hệ được với cô ấy rồi. Em giúp anh liên hệ có được không? Chuyện này vẫn luôn là mối quan tâm của Mục Nhiễm Tranh. Anh ta đã để lại rất nhiều tin nhắn cho đối phương. Nhưng trạng thái của đối phương luôn là offline. Cũng không có phương thức liên hệ nào khác. Là nữ sao? Lê Thấm Thấm lập tức cảnh giác hỏi. Mục Nhiễm Tranh cười khổ lắc đầu. Anh cũng không chắc. Anh đưa nick QQ của mình cho em. Cũng nói cho em biết mật khẩu. Về sau em dùng danh nghĩa của anh nói chuyện với đối phương là được rồi. Bước đầu anh định đưa cho cô ấy 200.000 tiền công. Nếu như không đồng ý thì em lại nói cho anh biết. 200.000 à? Vậy anh trả cho em bao nhiêu tiền công? Em muốn bao nhiêu? Mục Nhiễm Tranh nhéo cái mũi nhỏ của Lê Thấm Thấm. Lê Thấm Thấm đột nhiên trở mình đè lên trên người của Mục Nhiễm Tranh. Em muốn anh. Cả hai cười lớn. Họ lại làm một lần nữa. Đêm nay không nỡ ngủ. Mục Nhiễm Tranh lấy điện thoại di động ra. Đưa cho Lê Thấm Thấm số QQ và mật khẩu của mình. Thời buổi này ai còn chơi QQ nữa. Lê Thấm Thấm có chút chê bai. Nhưng anh chỉ có QQ của cô ấy thôi. Đăng nhập thành công. Mục Nhiễm Tranh tìm đối phương trong danh sách bạn bè của mình. Chính là cái này. Trái tim không có trái tim. Lê Thấm Thấm đột nhiên tỉnh ra. Cô ta vội vàng cầm điện thoại của Mục Nhiễm Tranh. Tiện thể dụi mắt mình. Sao vậy? Hành vi kỳ lạ của Lê Thấm Thấm khiến Mộ Uyển Thanh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lê Thấm Thấm chỉ vào ảnh đại diện trên màn hình điện thoại kích động không nói nên lời. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đây là em mà. Một lúc lâu sau Lê Thấm Thấm cuối cùng cũng nói ra được. Trái tim không có trái tim là em. Chính là em. Mục Nhiễm Tranh cũng rất ngạc nhiên. Bộ phim điện ảnh mà anh ta quay hóa ra lại là truyện tranh của Lê Thấm Thấm. Tác giả mà anh ta luôn liên hệ trước đây là Lê Thấm Thấm. Lê Thấm Thấm đã quên chuyện này từ lâu rồi. Nghĩ tới lúc đầu tiên liên hệ với Mục Nhiễm Tranh để chuyển thể truyện tranh là lúc cô ta mới đến nước Anh không lâu. Cách chương.